Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1932, chương 1934, cuồng không biên giới. Trần Vi Linh giờ phút này thật là mộng trụ, nàng nguyên cho rằng nữ đế cố ý đi tới Lôi Trì là vì nàng. Có thể hiện tại nữ đế lại cùng nàng phủi sạch quan hệ. Một chút cũng không có ra tay giúp nàng ý tứ. Rõ ràng chính là nàng tự mình đa tình. Nữ hoàng bệ hạ, ta là hoàng tộc tương lai phi tử. Ta làm sao không từng nghe nói hoàng thúc muốn vì thế tử chọn rể. Lại nói, cho dù hắn chọn rể, cùng trẫm lại có quan hệ gì? Nữ đế ngữ khí thanh lãnh, trong lời nói mang theo mấy phần trào phúng thái độ. Trần Vi Linh kinh ngạc đứng đấy, đại não ông ông trực hưởng, nếu như nữ đế không ra mặt, nàng kia, Trần Vi Linh giống như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Tần Dương cặp kia mảy may không ẩn tàng sát ý ánh mắt. Một khắc này, nàng cảm giác mình tâm đều bị một cỗ không tên lực lượng cho nắm lại đến. Khó có thể hô hấp. Tích tích mồ hôi lạnh từ cái trán xuôi dòng mà xuống. Lạnh cả người thấu xương. Xem ra không ai thay ngươi xuất đầu a. Tần Dương mỉm cười. Đi qua. Mỗi đi một bước, Trần Vi Linh tâm liền nắm chặt một điểm. Áo bào trắng lão giả một bên thầm mắng đại tiểu thư đầu óc heo. Một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Âm thầm nghĩ đối sách. Gặp Tần Dương cự ly càng ngày càng gần. Bất đắc dĩ kiên trì tiến lên nói ra, Tần tiên sinh, cái này đại tiểu thư mới vừa rồi là cùng ngài nói đùa. Nàng, cút một bên đi, Tần Dương thản nhiên nói, áo hào trắng lão giả ra mặt co rúm, cắn răng, vận khởi toàn thân công lực, hùng hậu phòng hộ cương khí đứng ở trước mặt, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng Tần Dương liều mạng. Dù sao hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ Trần Vi Linh. 3. Tần Dương đánh một cái búng tay. Áo bào trắng lão giả trước mặt hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát. Cả người thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Đập ở phía sau một khối nham thạch bên trên. Phun ra tiên huyết đến. Trần Vi Linh dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Muốn phải thoát đi. Lại bị Tần Dương sát cơ khóa lại. Không dám nhúc nhích, cách đó không xa Tần Chân Hoàn muốn tiến lên, lại bị Tần Dương ánh mắt quét qua, nhất định tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Tần Dương nhìn qua trước mặt nữ nhân, nhàn nhạt nói, ta, Trần Vi Linh giờ phút này không chút nghi ngờ, nếu như nàng lại không có đầu óc trêu chọc Tần Dương. Đối phương tuyệt đối sẽ giết nàng, chỉ có thể thanh âm run rẩy nói ra, ta chẳng qua là nói đùa, đúng, xin lỗi, nàng thân là Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư, bên trong ngày thường kiêu căng quen, chưa từng có đối với người khác nói qua cái này, ba chữ. Giờ phút này rất cảm thấy khuất nhục, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể cúi đầu. Chỉ cần nàng trở lại Đông Hoa kiếm phái, liền sẽ nhường phụ thân tự mình đến giáo huấn tên vương bát đản này. Nhường hắn sống không bằng chết. 3. Một cái bạt tay rơi vào nàng lời nói gương mặt non nớt bên trên. Phía trước ban đầu liền bị Tần Dương cho đánh thành đầu heo. Bộ mặt còn không có tiêu sưng, lại chịu đựng một bàn tay. Loại kia đau nhói làm cho Trần Vi Linh hầu như muốn khóc lên. Gắt gao cắn môi cánh. Như vậy đi, chỉ cần quỳ gối ta cái kia hai cái nữ nhân trước mặt nói lời xin lỗi, sau đó chính mình làm 10 năm nha hoàn, ta tạm tha ngươi, như thế nào? Tần Dương vừa cười vừa nói, quỳ xuống xin lỗi, còn muốn 10 năm nha hoàn. Nghe nói như thế, Trần Vi Linh lồng ngực khí suýt chút nữa thì bạo tạc. Cái này thật so với giết nàng còn khó chịu hơn. Có đồng ý hay không? Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương khuôn mặt. Sau đó chậm rãi rơi xuống đối phương tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ. đem đối phương trắng như tuyết cái cổ bóp lấy, chậm rãi thu nạp, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Áo bào thực trắng lão giả lợi quát, họ Tần, nàng chính là Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư, ngươi nếu dám giết hắn, Đông Hoa kiếm phái nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. 10, đến, Tần Dương vừa nói xong, ngón tay đột nhiên nắm chặt, nữ nhân dài nhỏ cái cổ trực tiếp bị Tần Dương cho bóp nát. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có kịp tới phát ra. Trong mắt mất đi hào quang, mà nàng hồn phách cũng bị Tần Dương lập tức ép diệt. Ngươi, áo bào trắng lão giả ngây người, sững sờ nhìn qua Trần Vi Linh thi thể. Không thể tin được chính mình con mắt, gia hỏa này thật giết đại tiểu thư. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Đông Hoa kiếm phái truy sát? Những người khác cũng là trố mắt đứng nhìn, bị Tần Dương phách lối ngang ngược trấn trụ. Sau này trở về nói cho Đông Hoa kiếm phái trưởng môn, liền nói nếu như muốn thay nàng nữ nhi báo thù, liền tới tìm ta, ta Tần Dương tùy thời cung kính chờ đợi. Bất quá báo thù thời điểm, tận lực quân tử một điểm. Tần Dương xuất ra khăn tay lau lau tay, thản nhiên nói, nếu như cùng nha đầu này một dạng, chỉ có thể ngầm chơi ngáng chân, cái kia không có ý tứ, ta sẽ dạy hắn làm thế nào người. Áo áo trắng lão giả thật sâu mắt nhìn Tần Dương, hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cùng Đông Hoa kiếm phái ân oán xem như kết xuống. Giết bọn họ đại tiểu thư, cũng không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải ân oán. Nhưng Tần Dương cũng không thèm để ý, lấy hắn hiện tại thực lực, bảo hộ một thoáng người bên cạnh vẫn là có thể. Về phần giới cổ võ Mạnh Vũ Đồng các nàng, Tần Dương cũng không sợ, dù sao tiên giả hạ phàm thực lực cũng sẽ bị áp xúc. Muốn đối phó hắn nữ nhân, căn bản không có khả năng. Giờ phút này quấn quýt còn có cái nào cửu trọng thiên đến các môn phái đại biểu. Bọn họ chứng kiến Tần Dương như vậy lợi hại, đã sớm động chiêu mộ tâm tư. Nhưng Tần Dương lại trêu chọc Đông Hoa kiếm phái. Cái này không thể không để bọn hắn cân nhắc được mất lợi ích. Vì một cái Tần Dương mà cùng một môn phái đại phái khai chiến cuối cùng có đáng giá hay không? Suy tư liên tục, không ai dám muốn Tần Dương. Dù sao Tần Dương tính cách thật sự là quá tùy tiện. Nếu như lại trêu chọc môn phái khác, cái kia cũng quá không có lợi lắm. Hơn nữa có chút tiên tôn, đối với Tần Dương phụ thân Bạch Đế Hiên một chuyện, vẫn tương đối giải khai. Thiên tuyển chi tử nhi tử tất nhiên ưu tú, nhưng trước mắt cũng là 10 phần nguy hiểm. Tần Dương, có hứng thú hay không đến hoàng tộc đến? Lúc này, nữ đế bỗng nhiên mở miệng, nhường đám người có chút kinh ngạc. Bất quá nữ đế là nhân vật bậc nào? Đối với một cái tiểu tiểu Đông Hoa kiếm phái nàng tự nhiên không để vào mắt. Không đi, nào biết Tần Dương lại một nói từ chối. Nói đùa cái gì, vừa rồi lão tử cấp bộ mặt muốn đi, bị ngươi nha cho cự tuyệt, hiện tại lại tới chiêu mộ lão tử, người mụ nó khỉ làm xiếc đâu. Cùng lắm không đi, dù sao cũng lười bên trên cửu trọng thiên. Đám người lắc đầu im lặng, Tần Dương nếu là đi hoàng tộc, an toàn tánh mạng cũng có bảo hộ, có thể cái này tiểu tử chính là cuồng không biên giới. Sớm muộn đem chính mình cho đùa chơi chết. Hỗn đàn, gặp Tần Dương như vậy không cho mặt mũi. Nữ đế mắng thầm, khí nghiến răng, chư vị, các người cũng đừng nghĩ đến chiêu mộ ta. Ta không có đi đâu cả. Mặt khác, các người tất cả đều cho ta chờ lấy. Bởi vì luôn có một ngày, ta sẽ từ từ đến tìm các ngươi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, lôi kéo hai nữ tay bước nhanh mà rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.